trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 39, Đao Eo, Góc Truyện Audio.com. Người theo dõi Weibo của Trình Cẩm Chi vượt lên 7 triệu vô cùng suôn sẻ, chương trình thực tế lúc trước đã tích góp rất nhiều fan qua đường cho nàng. Hiện giờ, Giang Sơn Mỹ Nhân càng mang đến nhiều lời khen ngợi cho nàng. Có lẽ mọi người vốn không chờ mong điều gì về nàng, đột nhiên nàng thay đổi như vậy, thái độ tiên ức hậu dương của mọi người rất mạnh, tiên ức hậu dương, trước hạ thấp sau đề cao. Khi cô Trình xuất hiện tôi toàn là che mắt coi, rất sợ xấu hổ. Nhưng không ngờ có thể tuyệt vời như thế. Tập 1 tôi đã khóc rồi, QAQ, Tích Tiểu Hoàng Tử Bạch Khiêm, Giang Sơ Mỹ Nhân Bạch Khiêm, Giang Sơn Mỹ Nhân Trình Cẩm Chi, quốc gia sụp đổ, ngươi là vương tộc Tây Đại. Kiên trì nhẫn nhịn, nhiệt huyết khó nguội, chúng tôi chờ. Ngươi vinh quang đầy mình, phá kén thành bướm, chúng tôi càng chờ mong diễn viên Trình Cẩm Chi hơn. Thật là buồn, diễn tốt quá, Hữu Nhai, đã thành chuông điện thoại, chẳng bao lâu, MV, thành si, do Trạm cung ứng quả hồng. Làm lúc trước lại bị dân mạng điên cuồng chia sẻ, lượt chia sẻ thành si rất lớn, cũng bị Sina Weibo lấy làm tài nguyên, tin trang đầu là quả hồng, quốc dân nổi trong một đêm, vì Dung tự không có Weibo, nên một lượng lớn fan Dung theo dõi Weibo, món ngon quả hồng. Trạm cung ứng quả hồng trang chính thức, những Weibo này ngoại trừ gắn liền với cặp đôi quả hồng, còn đăng tin về Dung tự. Dung Tử không có ký hợp đồng với công ty, toàn bộ tin của cô đều dựa vào sự nhiệt tình của những người hâm mộ. Mà nhiệt tình nhất trong những người hâm mộ là thuộc shipper quả hồng. Tại sao gọi là quả hồng hả? Có một bộ phận fan Dung cảm thấy rất kỳ lạ, vừa mới bắt đầu nên các cô cũng không phải gắn liền với Trình Cẩm Chi và Dung Tử, là xem tin mới của Dung Tử do Weibo gợi ý, chủ Weibo bạn có thể đăng Trình Cẩm Chi ít chút không, chúng tôi muốn xem Dung bé cưng. Ủng hộ mạnh mẽ, muốn xem Trình Cẩm Chi thì đến Weibo Trình Cẩm Chi. Chỗ có thể xem Dung bé cưng vốn không nhiều lắm rồi. Thấy xu hướng này ngày càng nghiêm trọng, một số shipper không mặc kệ được, mắc cười quá, mấy người không thấy đính kèm ở đầu trang à, nơi này của chúng tôi là Thích Cẩm Chi và Tự Nhi. Nơi này của chúng tôi đăng Tự Nhi, đăng Trình Cẩm Chi, đăng luôn quả hồng, không thích thì hủy theo dõi. Phiền thần kỳ, tại hôm qua trang đầu kéo shipper quả hồng ra, giờ còn yên ổn tự thích được không chứ? Shipper và fan Dung bắt đầu xúc phạm nhau, xúc phạm rồi thì sẽ không kết thúc. Hơn nữa kéo thêm diễn viên vào, quả hồng này là gì, vừa nhìn là biết con đường tẩy trắng của Trình Cẩm Chi. Hủy theo dõi, từ chối bị tiếp thị, truyền fan Dung đến Trạm tin tức. Dung Tử, thực sự là càng nhìn Parkinson càng tởm, hóa trang nam không nữ. Thấy có người kích động gây chuyện, fan Trình chắc chắn không nuốt trôi điều này. Fan Dung trung bình mấy tuổi vậy? Fan của thần tượng cũng ra được fan quý tộc đúng không? Xin nhá, mấy người nhìn thử xuất thân của Dung Tự là gì, không có tiểu cam. Nhà tôi thì có thể xuất hiện không? Tiểu cam có cách phát âm gần giống với Trình Chi nên được fan dùng để gọi Trình Cẩm Chi. Không ít tài khoản thương mại cắt ảnh fan Trình đấu võ mồm, đơn phương đăng lời của fan Trình, đồng thời thêm một câu có thái độ kỳ dị như vậy, nghe nói hai hôm nay Trình Cẩm Chi tẩy trắng. Luôn, không có thiện cảm với Trình Cẩm Chi. Vẫy tay tạm biệt, quả nhiên chủ nào cầu đó, đây còn chưa hai ngày, thì đã hiện hình giấu đầu lòi đuôi rồi, chờ không kịp luôn, ha ha, tài khoản thương mại ghê tởm thật, sao không đăng những gì fan Dung nói. Sao tài khoản thương mại không cắn, Dung Tử, sao không cắn, chỉ vì DC quản lý của Trình Cẩm Chi, không chăm sóc. Từng người họ, DC thấy tư thế bị vây tư phía này, bụng cũng cực kỳ sầu não. Hắn thấy Trình Cẩm Chi mở Sina Weibo, nhanh chóng ngăn lại, sếp, hai ngày nay hơi lộn xộn, tôi đang xử lý, do tôi không làm tròn bổn phận. Truyền thông mới, mà có lẽ khái niệm của nhóm quản lý công chúng vẫn đang ở phương tiện truyền thông giấy. Truyền thông mới, là một thuật ngữ tổng hợp của thế kỷ 21 được dùng để định nghĩa tất cả những gì liên quan đến Internet cũng như sự tương tác giữa công nghệ, hình ảnh và âm thanh. Truyền thông giấy, là phương thức đưa tin bằng báo giấy hay tạp chí thuộc truyền thông kiểu cũ. Vâng, chúng tôi sẽ xử lý nguy cơ của truyền thông mới. DC nói, thật ra tôi thấy nguy cơ cũng là cơ hội, tranh luận càng lớn thì độ phủ sóng cũng càng lớn, sếp, sếp giờ đã tiến vào thời kỳ phát triển rồi. Anh đang nhắc nhở tôi đừng đâm vào rắc rối à, không? DC nói, bằng kinh nghiệm làm quản lý nhiều năm của tôi, từng ngôi sao, không chỉ là ngôi sao, mỗi con người đều có thời kỳ phát triển càng dài, bậc đạt được càng cao. Người bình thường là lấy tuổi tác để xác định thời kỳ phát triển, mà ngôi sao là lấy độ phủ sóng hiện nay của sếp nói chung là bước quan trọng nhất. Tiếp theo, chúng tôi sẽ cho sếp nhận chương trình thực tế phù hợp. Không có cách nào khác, thực sự 2 năm qua chương trình thực tế rất hot. DC nói, đưa tài liệu kế hoạch cho Trình Cẩm Chi, đây là kịch bản bên công ty sàng lọc, tất cả đều là những phim nặng ký hàng năm. Ừ, tôi sẽ xem thật kỹ. Trình Cẩm Chi mở một trang, liên lạc bên Thanh Đằng chưa? Tập đoàn Thanh Đằng sẽ có hành động, 2 năm qua họ liên tục thu mua những bộ tiểu thuyết mạng nổi tiếng. Có liên lạc, họ vẫn đang hoàn thiện kịch bản. DC nói, họ rất hoan nghênh sự hợp tác của chúng ta. Chúng ta phải tham gia vào quá trình chế tác với họ. Trình Cẩm Chi nói, vâng, DC nói, sếp có hứng thú với kịch bản của họ không? Cái này bàn sau, Giang Sơn Mỹ Nhân, tôi còn chưa quay xong, đạo diễn Vương nói bắt đầu làm thì bắt đầu làm. Sau khi DC nói vài câu, lại có vẻ hơi chần chừ, sếp hiện giờ đã tăng của Dung Tự mãnh liệt cực kỳ, sếp không thấy chỉ số. Weibo, của cô ấy, giống như quét lên. Tăng thẳng lên, chỉ số Weibo, chỉ số này được xác định qua công cụ thống kê của Weibo, thông qua mức độ thảo luận các từ khóa hot cũng như ảnh hưởng của các ngành nghề. Thể loại, đến phản ánh ý kiến và thái độ của công chúng, hoặc xu hướng phát triển của tài khoản. Ừ, nếu không ký cô ấy vào công được ừm. Có thể sẽ hơi ảnh hưởng đến sếp, ký hợp đồng với nghệ sĩ hình như là công việc của anh. Nhưng cô ấy, không phải là người của sếp sao? Lúc này Trình Cẩm Chi cũng bắt đầu suy nghĩ đến những bình luận trên mạng, có một số bình luận thật sự rất chói tai. Nếu Dung Tự thấy, cũng đừng nói, rất nhiều quan hệ của sao nữ sao nam ở trên mạng toàn là thấy xấu thấy đẹp. Trình Cẩm Chi có phần quan tâm cảm nhận về mình trong lòng Dung Tự. Ngàn vạn lần đừng quan tâm đến cảm nhận của bất kỳ kẻ nào về mình, nếu không, bạn sẽ lo được lo mất như nàng, chán ngắt ngồi ở nhà nhìn Dung Tự. Dung Tự xếp tờ báo, uống một hớp trà mới ngẩng đầu nhìn Trình Cẩm Chi, không thoải mái sao? Leo dọc theo sofa, Trình Cẩm Chi leo thẳng lên đùi Dung Tự, hai tay nàng chống mặt ngẩng đầu nhìn Dung Tự, không, em tiếp tục đọc đi. Ừ, Dung Tự uống một hớp trà, thực sự cầm quyển tạp chí lên, đưa tay vòng qua đầu Trình Cẩm Chi, bắt đầu đọc với một tư thế cực kỳ xấu hổ. Tư thế xấu hổ như thế cũng không nhìn ra bất kỳ sự khó khăn và bực bội nào trên khuôn mặt của Dung Tự. Dung Tự có lúc tức giận không? Dung Tự sẽ có lúc lật bàn không? Trình Cẩm Chi thực sự muốn thấy biểu cảm thả lỏng bất kỳ trên khuôn mặt rất bình tĩnh của người này. Trình Cẩm Chi giơ tay lên, nhéo nhéo mặt Dung Tự, nhào mặt Dung Tự thành hình kỳ. Dị, giờ Dung Tự trổ mã càng ngày càng đẹp, vẻ thiếu nữ trên người cũng bắt đầu rút mất dần dần. Chị đang làm gì vậy? Không phải em ghét tối chị không về sao? Trình Cẩm Chi nói, chị về em lại không chơi với chị. Ừ, vậy chị chơi đi. Dung Tự phối hợp. Như thế, nhào vài cái Trình Cẩm Chi lại chán, chân trần nhảy xuống sàn nhà, mở tivi lên, chuyển đến kênh tập múa dân tộc. Đã lâu rồi nàng không giãn cơ, lần trước là ở chỗ của bà nội kiểm tra kiến thức múa cơ bản. Trình Cẩm Chi vặn eo, chậm rãi giang chân thành một chữ mã, bẻ cổ chân trái, rồi bẻ cổ chân phải. Chữ mã, mà kênh múa dân tộc này vẫn rất có phong trào, bật ca khúc chủ đề hiện tại đang hot của Giang Sơn Mỹ Nhân. Đang được phát sóng, hữu nhai. Giáo viên đang nhảy, vào trận, mà Dung Tự nhảy trong, Giang Sơn Mỹ Nhân, điệu, vào trận, này Dung Tự học một, thời gian khá dài, lúc đó, phó đạo diễn còn tìm Trình Cẩm Chi, hỏi Trình Cẩm Chi có đồng ý nhảy thế Dung Tự không? Dung Tự không nói tiếng nào, luyện 3 ngày trong phim trường, tối cũng luyện, một bộ tổ hợp động tác vô cùng đơn giản, Dung Tự luyện ít nhất 7-80 lần. Lúc đó nhìn Dung Tự, nàng còn nhớ đến câu của Dung Tự, em cũng không phải thần. Cơ thể Dung Tự có một sự dẻo dai. Người như vậy, rất khó không thành công nhỉ. Lúc đó đạo diễn Vương Trương còn xem Dung Tự luyện tập với nàng. Trình Cẩm Chi bĩu môi, mới thu ánh mắt cố chấp, không một chút tứ lạng bạc thiên cân. Tứ lạng bạc thiên cân, 4 lạng mà đánh bật được cả 1000 cân. Chỉ không cần tốn nhiều sức mà vẫn có thể giải quyết được mọi phiền phức. Em ấy không muốn mình làm người nhảy thế em ấy thôi, hừ. Đao quang kiếm ảnh, nến đỏ cháy tàn màn che. Lạnh bao nhiêu lầu cao xương khói, chén trong tay tài băng tiễn tuyết, hương vong như thúy liễu thân thế loại hư chu. Cuộc sống có hạn, đường tình vô hạn, sinh linh qua đau thương. Đoạn này là Dung Tự hát, Trình Cẩm Chi xoay người nhảy, vừa lúc đụng trúng ánh mắt của Dung Tự. Dung Tự vẫn luôn nhìn nàng, Trình Cẩm Chi trượt chân, ngã xuống, đau, nàng chửi một câu ăn phân cún. Trước mặt Dung Tự, khác nhau lớn nhất của phim ảnh và hiện thực là, diễn viên ngã xuống là vì 100% ngã vào lòng một diễn viên khác. Mà thực tế thì, Dung Tự mặt không biểu cảm nhìn nàng nằm dưới đất. Trình Cẩm Chi vẫn muốn lấy lại tôn nghiêm cho mình, ví dụ như chống đầu bày một tư thế vặn eo, do chỉ cố tình. Trình Cẩm Chi còn chưa vặn eo qua, đã cảm thấy eo hơi đau. Đau eo, Dung Tự bỏ tạp chí xuống, bế nàng lên. Tất cả là do em, Trình Cẩm Chi xoa, xoa eo, mới vào lòng Dung Tự đã thấy uất ức. Nếu em không nhìn chị sẽ không ngã. Tất cả là do em nhìn chị. Được rồi, nàng lắc mông hát trước mặt Dung Tử. Rất khó không bị chú ý. Ừ, Dung Tử trà thuốc rượu trong tay, từ từ vén quần áo Trình Cẩm Chi lên. Tại em, ngón tay Dung Tử áp vào eo Trình Cẩm Chi, giọng nói của cô hơi trầm xuống. Hơi nóng, trong nháy mắt Trình Cẩm Chi đã được dỗ dành. Rồi, còn kém thoải mái kêu chấm mẹo meo. Cái quái gì vậy, cái gì kêu meo, nàng bị quả hồng. Gì đó tẩy não sao? Nàng không phải mèo, nàng là con cọp, loại cắn người, tìm heo meo meo chị. Không cần, xương, chị vẫn nên ăn thịt thôi. Ngào tạng liếm, đưa lưỡi ra thịt chỗ nào. Tìm heo meo meo ưm đừng. Cũng, không cần thịt nữa. Thịt ăn ngon, cách trương.